Mau xuyên cứu vớt boss nam chủ hắc hóa, chương 656, góc chuyện audio.com, Trầm Mộc Bạch xúc miệng lau mặt sạch sẽ xong nói, nhanh rời giường Ngân, hôm nay chúng ta phải đi ra ngoài tìm việc làm. Ngân đánh một cái ngáp nói, a, được là y, hắn gần đây một mực đang tiêu hóa, luôn luôn có chút giấc ngủ không đủ. Người máy dọn dẹp cảm ứng được bọn họ sau khi rời giường, trượt vào tiến hành quét sạch sáng sớm. Ngân đã từ trên giường xuống, thân thể tinh tế đứng ở bên cạnh Trầm Mộc Bạch. Hắn hướng về phía người trong gương mỉm cười nói, sáng sớm tốt lành, là y, Ngân hình dạng rất xuất sắc, tinh xảo đẹp tựa như một đứa con nhà quý tộc bồi dưỡng ra, ánh mắt hắn luôn luôn rất sạch sẽ thuần túy, để cho người ta kìm lòng không được nghĩ bảo hộ hắn. Trầm Mộc Bạch không khỏi vuốt vuốt đầu hắn nói, nhanh lên đánh răng. Cùng rửa mặt, cô hơi kinh ngạc phát hiện, Ngân tựa hồ vừa cao hơn, vốn dĩ ở Mai Lô tinh cầu, mới đến bả vai cô, hiện tại đã đến cái cổ. Giống như là uống thuốc tăng chiều cao, soạt soạt soạt liền lớn lên. Trầm Mộc Bạch không nghi ngờ theo tốc độ này tiếp tục đối phương lớn lên so cô càng cao hơn. Ngân hướng về cô lộ ra một cái nụ cười nhu thuận đáng yêu, cong cong đôi mắt nói, được. Hôm nay La Y vẫn là đẹp mắt như vậy, a, hắn giống như càng thích cô, đến lúc đó đem La Y ăn vào trong bụng cô chính là của một mình hắn. Rai đã chuẩn bị xong bữa sáng, bất quá giống một loại bánh mì, màu sắc có chút tối, mùi vị cũng có chút khô khốc. Trầm Mộc Bạch lần thứ nhất cảm thấy, thì ra dịch dinh dưỡng cũng rất ngon. Nhưng Rai không chỉ có cho bọn hắn cung cấp chỗ ở còn cung cấp đồ ăn, cho dù cảm thấy khó ăn, cũng phải. Đem nó ăn xong mới tốt, Rai có chút xấu hổ cắn môi một cái nói, xin lỗi, tiền của tôi mua không được dịch dinh dưỡng nhiều như vậy. Dịch dinh dưỡng phổ thông đối với công dân mà nói, chỉ là ba bữa cơm thường ngày mà thôi, nhưng là nếu như ngay cả dịch dinh dưỡng phổ thông cũng mua không nổi, vậy liền chứng minh sinh hoạt nhất định rất túng quẫn. Trầm Mộc Bạch lắc đầu nói, không sao, là chúng ta cho cậu thêm phiền phức mới đúng, đợi tìm được việc làm, chúng ta lập tức liền sẽ dọn ra ngoài. Rai vội vàng khoát tay áo, có chút bối rối nói, không sao, hai người ở thêm một đoạn thời gian cũng không sao. Rai là thực tình cảm thấy là y vô thân vô cố giúp mình là người tốt, hơn nữa đối phương dung mạo rất đẹp mắt, tính tình cũng rất ôn hòa, làm cho người ta không tự chủ được sinh ra một chút hảo cảm. Trầm Mộc Bạch ăn đồ. Ăn giống bánh mì ở trong tay thời điểm khó mà nuốt xuống, liền uống một hớp nước như vậy liền chắc bụng không ít. Cô tùy ý hỏi, đúng rồi, món này là dùng cái gì làm ra, rất rẻ sao? Ngân ngồi ở bên cạnh cô cắn đồ ăn này, tựa hồ không có khẩu vị, tốc độ nhai cũng rất chậm rất chậm. Rai không có chú ý tới, mở miệng trả lời, cái này gọi bánh kiền, là dùng miến khô làm, thêm chút nước lại bỏ vào bên trong đồ điện nướng chín liền tốt. Gãi đầu một cái, có chút xấu hổ, đây là món ăn rất nhiều người bình thường mua không nổi dịch dinh dưỡng sẽ mua, một cân chỉ cần một tinh tệ, có thể ăn được mấy ngày. Trầm Mộc Bạch vốn chỉ là hỏi một chút mà thôi, nghe được câu này, trong đầu không khỏi hiện lên một cái suy nghĩ nói, có thể cho tôi xem một chút không? Rai sừng sốt một chút, rất nhanh nói, đương nhiên có. Thề, Rai đứng lên, đến chỗ đặt đồ ăn, đem một túi miến khô đem ra, sau đó đưa cho Trầm Mộc Bạch. Mở cái túi kia ra, đập vào mặt mùi vị nhàn nhạt làm cho Trầm Mộc Bạch có chút trợn tròn con ngươi. Cách chương,